Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, ma giáo giáo chủ. Phải chết, thiên phong cốc, thần miếu, nghị sự đường, thần nữ cao vị mà ngồi. Toàn bộ bên trong phòng không khí ngột ngạt mà nặng nề. Phía dưới đồng loạt một gối chạm đất quỳ 24 vị thánh tôn. Giờ phút này xem bọn hắn dáng vẻ, một cái so một cái thấp thỏm, trong đó không số ít mồ hôi lạnh đều là lưu không ngừng. Mà phía dưới Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi bởi vì không thuộc về thần miếu, cho nên chỉ là cúi đầu mà đứng một bên, nhìn các nàng dáng vẻ vốn là muốn nói cái gì. Có thể thời khắc này bầu không khí thực tế khẩn trương thái quá. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, thật lâu cũng không dám phát ra tiếng. Vốn là muốn 24 vị thánh tôn liên thủ đi đuổi bắt Dương Vân một đoàn người. Sao liệu trong bất chi bất giác tại Ngọc Long Thành lại nhảy lại hát. Loại chuyện này như thế nào dám đối thần nữ phân trần. Không cách nào phía dưới. Đành phải cùng một chỗ biên cái lý do. Nói kia ma giáo giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại. 24 người cùng Hoang Hỏa Tông rất nhiều cao thủ đồng loạt ra tay. Nhưng như cũ không phải ma giáo giáo chủ đối thủ. Mà khi biết tin tức này về sau, thần nữ làm sao có thể ngồi được vững. Ma giáo giáo chủ trọng sinh 2 vạn năm sau. Lúc này mới bao nhiêu ngày tử. Thậm chí ngay cả Hoang Hỏa Tông cùng thần miếu hiệp lực đều không thể đem hắn đuổi bắt hoặc là đánh. Giết, đợi một thời gian, một khi ma giáo giáo chủ khôi phục công lực, thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi hắn? Thiên Ngưng đâu? Nàng ở nơi nào? Nghe thần nữ đặt câu hỏi. 24 vị thánh tôn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhao nhao biểu thị không biết. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi dưới mắt tâm tình mặc dù thấp thỏm, nhưng nghe thần nữ đặt câu hỏi, bất đắc dĩ đành phải kiên trì đi ra phía trước. Thính Nguyệt Nhi nói, hồi thần nữ đại nhân, Thiên Ngưng tỷ nói nàng kính nể ma giáo giáo chủ tài học. Cho nên để chúng ta cho thần nữ mang hộ cái tin tức. Nàng nói từ nay về sau nàng đều muốn đi theo ma giáo giáo chủ. Răng rắc kia một tiếng đột ngột tiếng vang quanh quẩn trong đại sành. Dọa đến toàn bộ người đều là toàn thân run một cái. Thần nữ trên mặt được có mạng che mặt. Đám người dù thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng kia nồng đậm sát ý không tự giác đã làm cho người cảm nhận được cấp thế giới cường giả khủng. Bố, hô hấp đều trở nên cực kỳ không trôi chảy. Phảng phất hãm sâu vũng bùn. Kiềm chế phi thường, cao vị một góc bị thần nữ xinh xinh bóp gãy. Mặc dù nàng một câu cũng không nói. Có thể giờ phút này, bên trong đại sảnh lại là câm như hến. Kỳ thật đây cũng là đám người lần thứ nhất nhìn thấy thần nữ nổi giận. Ngày thường thần nữ mặc dù uy nghiêm, nhưng lại không phải thuộc về bá đạo loại kia. Tại trước mặt của nàng, người có thể cảm nhận được nàng mị lực cá nhân. Đối nàng không tự giác sinh lòng ngưỡng vọng, thậm chí còn có thể như Mộc Xuân Phong. Thế nhưng chính vì vậy, khi thấy thần nữ chân chính phẫn nộ lúc, mới càng thêm đáng sợ. Thần nữ dù sao cũng là cấp thế giới cường giả giận dữ, thiên địa biến sắc, để thống trị mấy tỷ con dân hoàng đế đều phải cung kính đối đãi cấp thế giới cường giả. Khởi sướng giận đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có thể nghĩ, nàng còn nói thứ gì? Nguyên bản Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi tu vi liền hơi thấp. Bị cường đại khí chàng áp bách, thân thể đều là run rẩy không ngừng. Nghe thần nữ tiếp tục tra hỏi, Mi Nhi bất đắc dĩ tiếp lấy trả lời. Thiên Ngưng tỷ nói, nàng phải vì nàng nửa đời sau mộng tưởng mà sống. Bái ma giáo giáo chủ vi sư, còn muốn vĩnh viễn đi theo hắn. Lời này 24 thánh tôn nghe kia là tương đương hưởng thụ. Liên đới bọn hắn xuất kích đầu lĩnh đều đầu hàng địch. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ ma giáo giáo chủ lợi hại a. Bọn hắn chỉ là một chút thuộc hạ, làm việc bất lợi đó không phải là tình có thể hiểu sao? Quan trọng hơn chính là, đi theo ma giáo giáo chủ vừa ca vừa nhảy múa sự tình rốt cục có thể giấu giếm. Không sai, đây hết thảy đều là Sa Thiên ngưng nổi. Ta biết, các ngươi về trước Hoang Hỏa Tông đi. Nếu như đến tiếp sau có chuyện quan trọng gì cần Hoang Hỏa Tông đi làm, ta sẽ cái khác thông chi. Nghe thần nữ nói như vậy, Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hai người lúc đầu muốn đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này lại lần nữa dừng bước, kém chút quên đi. Thần nữ đại nhân, ban đầu ở Ngọc Long Thành, chúng ta từng đạt được liên quan tới ma giáo giáo chủ một phương tín vật. Sợ là bên trong có tình báo quan trọng, chúng ta không dám tự mình mở ra. Mời thần nữ đại nhân xem qua. Không ngờ tới Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi còn được đến có quan hệ ma giáo giáo chủ tín vật. Cái này khiến nguyên bản thấp thỏm vô cùng 24 thánh tôn con mắt nhao nhao sáng lên. Bọn hắn hiện tại không tự giác đều là đối hai nữ ôm lấy kỳ vọng. Nếu như hai nữ đạt được tín vật có tình báo giá trị, như vậy tương đối, bọn hắn thất trách chịu tội liền có thể lại lần nữa giảm xuống. Đã có một cái Sa Thiên ngưng đỉnh nồi, thế nhưng là bọn hắn không có bất kỳ cái gì làm vẫn y như là sự thật. Cho nên lại là thần nữ bên người một vị thị nữ đem ma giáo giáo chủ cái gọi là tín vật giao đến. Thần nữ trong tay về sau, ở đây 24 vị thánh tôn một cái so một cái khô khan suy nghĩ chờ mong vô cùng. Ngọc Giản Đồng, còn bị dưới phong ấn sao? Ngọc Giản Đồng không hiếm lạ, nhưng bị dưới phong ấn, vậy nói rõ trong đó nhất định có cái gì quý giá tin tức mới đúng. Thần nữ đầu tiên là tường tận xem xét Ngọc Giản Đồng một trận. Sau đó đầu ngón tay có chút bắn ra, phong ấn phía trên lúc này bị giải trừ, đem thần trí của mình thu hút Ngọc Giản Đồng bên trong. Rất nhanh thần nữ chính là nhìn thấy trong đó hình ảnh. Kia là một cái nam nhân hình ảnh, cùng ban đầu hồi báo ma giáo giáo chủ hình tượng ăn khớp. Giờ phút này chính nghe hắn chậm rãi mà nói, cái gọi là có trí người, sự tình lại thành đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở, khổ tâm người, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Trước hết từ hai cái này điển cố nói lên đi, sau đó ta cho các ngươi giảng Tôn Tử binh pháp cùng Tam thập lục kế. Hình ảnh bên trong Dương Vân là nói như vậy phải. Thần nữ dù không biết kia đập nồi dìm thuyền cùng nằm gai nếm mật giảng được là cái gì điển cố, nhưng kia có trí người, sự tình lại thành, khổ tâm người, thiên không phụ, trước đã làm cho nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Về phần tiếp xuống, Tôn Tử binh pháp cùng Tam thập lục kế, không để cho nàng là bình thường chờ mong. Trước hết nghe kia hai cái điển cố nội dung cụ thể, thần nữ không tự giác đều là có chút nhiệt huyết sôi trào. Nghe hắn cảm khái nói, cái này Sở Bá Vương cùng Việt Vương Câu Tiễn không hổ là bá giả, vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này. Chỉ là không biết cái này Tần Hán cùng Xuân Thu lại là khi nào sự tình. Vì cái gì ta lúc trước chưa từng nghe. Phía dưới 24 thánh tôn đều là mộng, liên đới Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi đều là mộng. Thần nữ một người đến cùng đang lầm bầm lầu bầu cái gì đâu? Cái gì Sở Bá Vương Việt Vương Câu Tiễn, Tần Hán cùng Xuân Thu lại là cái gì ý tứ? Để người mơ mơ hồ hồ. Thần nữ hiện tại chuyên chú trầm mê Ngọc Giản Đồng. Phía dưới tất cả mọi người là im lặng, không có thần nữ mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên là không dám lui ra, mà lại hiện tại thần nữ như thế chuyên chú, bọn hắn vẫn là không dám quấy rầy, chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Ròng rã một ngày, thần nữ đều là đắm chìm trong Ngọc Giản Đồng hình ảnh chung, mà 24 thánh tôn đồng dạng ròng rã quỳ một ngày. Hiện tại những người này ủy khuất đều nhanh muốn khóc. Rốt cục, phải nói rốt cục, thần nữ buông xuống trong tay Ngọc Giản Đồng, nghe nàng vẫn là cảm thán phi thường. Quả nhiên không hổ là ma giáo giáo chủ, cỡ nào tuyệt thế kỳ tài. Loại người này như hiện tại không toàn lực trừ chi, thiên hạ nguy rồi. 24 thánh tôn cùng Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi đều là ngốc. Ngọc Giản Đồng Trung đến cùng có cái gì? Thế mà để thần nữ đem ma giáo giáo chủ tôn sùng đến nước này. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tại, ta đã thôi diễn qua. Ma giáo giáo chủ bây giờ đang ở Hà Dương Vân phụ cận. Xuất động thần miếu tất cả thế lực. Phong tỏa Hà Dương cùng tuần biên thành trì toàn bộ địa vực. Bất kỳ cái gì không cho phối hợp thành chủ cùng phụ cận tông phái có thể chảm giết chôn vùi. Lần này, ta cũng sẽ tự mình xuất thủ. Ma giáo giáo chủ, phải chết. Thần nữ nói xong, lưu tay áo vung lên. Cả người nhất thời phá toái hư không mà đi. Nàng hành động này lần nữa để đám người giật mình. Thần tôn thiên hàng, xem ra thần nữ là quyết tâm chặn đánh giết ma giáo giáo chủ. Đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dưới thần nữ như thế có sát phạt tính mệnh lệnh. Đám người kinh hãi đồng thời, đồng dạng không dám có bất kỳ lãnh đạm, nhao nhao hợp lực tế lên bí thuật, bắt đầu cùng Hà Dương cùng phụ cận thành trì thành chủ tiến hành liên hệ. Cùng lúc đó, thần miếu trong thời gian ngắn cũng là dốc hết toàn lực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.